Chương 255, 255, Cố gia, 1. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm một mặt lạnh nhạt chấn định bộ dáng, Thôi Sán ngược lại là sướng sốt một chút. Chẳng lẽ mình xem thường tiểu nha đầu này sao? Thôi Sán bỗng nhiên nghĩ đến lần trước Tưởng Lệ Hành tựa hồ cùng mình nói qua, Ninh Hoan Tâm lai lịch cũng không đơn giản. Chỉ là Tưởng lão gia tử đã phái người điều tra chữ gia, đã sớm đem chữ gia hết thảy tra được sạch sẽ. Nghe nói phụ thân của Ninh Hoan Tâm là một vị dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng xí nghiệp gia, ngay tại chỗ cũng coi là phi thường có năng lượng, gia đình QNZ phi thường giàu có, chỉ là gia đình như vậy, tại Tưởng gia loại này đại gia tộc trước mặt căn bản không đáng chú ý a, chẳng lẽ còn có cái gì nội tình, là Tưởng gia phái đi người, không có tra được sao? Thôi Sán cảm thấy mình còn muốn cho lão gia tử gọi điện thoại, để hắn thận trọng suy tính một chút mới là. Lúc này, Ngọc Hải Sơn, Cố gia. Cố lão gia tử khó được cầm tấm phẳng xem lấy tin tức. "Gia gia, ngài nhìn cái gì đấy?" Một thiếu niên từ bên ngoài trở về, vừa vào cửa liền thấy gia gia của mình thế mà đang nhìn tin tức, thiếu niên thật là có chút ngoài ý muốn, đại hắn nhìn thấy gia gia nhìn thế mà còn là giải trí bắt quái, thiếu niên miệng đã mở lớn có thế nhét hạ một quả trứng gà. "Gia gia, ngươi cu nở dê nhìn bắt quái tin tức thật sự là thiên hạ kỳ văn trật trược. Đây không phải Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm tin tức sao? Ra ra người tốt thời thượng a, cái này nhưng là hôm nay lớn nhất tin tức, khiếp sợ toàn bộ giới giải trí, không nghĩ tới ra ra thế mà ngay lập tức lì hệ nở biết rồi, mình trước kia làm sao không có phát hiện ra ra còn có đam mê này. Thiếu niên cảm thấy thế giới mới đại môn hướng mình mở ra. Ấn nghe được thiếu năm, Cố lao ra tử lập tức vây vây tay, đem thiếu niên gọi vào bên cạnh mình. Cố Sâm, ngươi biết Ninh Hoan Tâm? Ninh Hoan Tâm hiện tại ai không biết ta, nàng là Tưởng Lệ Hành vị hôn thê a, cái này đưa tin bên trên không phải viết sao? Cái này gọi Cố Sâm thiếu niên là Cố gia nhị thiếu gia, cũng là Cố lao gia tử đại nhi tử con trai độc nhất. Cố Sâm năm nay vừa mới 18 tuổi, niên kỷ so Ninh Hoan Tâm còn nhỏ. Người Cố gia đều là khu ma người, mà Cố Sâm bởi vì là Cố gia đại gia già đến con trai, hắn từ nhỏ thân thể không tốt, một mực không có tu hành. Mặc dù hắn hiện tại chỉ là một người bình thường, nhưng là cũng không có người dám xem thường Cố Sâm. Cố Sâm từ nhỏ đối với ngũ hành thuật số rất là ưa thích, nhiều năm qua một mực nghiên cứu những vật này, bây giờ hắn lên đại học, học tập chính là kiến trúc thiết kế. Cố Sâm học tập kiến trúc thiết kế, một là yêu thích, một cái khác chính là nghĩ tốt hơn đi nghiên cứu phong thủy, nghiên cứu thuật số. Hắn muốn trở thành một cái thuật sĩ, một cái không có tu vi nhưng cũng có thể bằng vào mình hệ thống tri thức xông ra một mảnh bầu trời phong thủy thuật sĩ. Đương nhiên, trước mắt mà nói, Cố Sâm chỉ là cái còn đang nghiên cứu bên trong, hơn nữa còn có điểm bắt quái thuật sĩ học đồ. Nghe được Cố Sâm, Cố lao ra tử nhịn không được nhìn tỉ mỉ trên tạp chí Tưởng Lệ Hành. Tiểu Sâm, ngươi nhìn xem Tưởng Lệ Hành tướng mạo như thế nào? Trên núi người nhà họ Tưởng, Cố lao ra tử tự nhiên là nhận biết, chỉ bất qua cái này Tưởng đại thiếu thế nhưng là nhiều năm chưa từng trở về. Nghe nói một mình hắn một mực ở tại Tưởng gia lão trạch bên trong. Kỳ thật Cố lão gia tử đối với bắt quái không hứng thú, QNZ không biết Tưởng ảnh đế. Hôm nay là Cố Hiểu cho lão gia tử gọi điện thoại, để hắn nhìn tin tức, lão gia tử thế mới biết, tại mình không biết chút nào tình huống dưới, mình cái kia bảo bối cháu ngoại gái mà thế mà đính hôn, đây là có chuyện gì? Đối phương còn là một vua màn ảnh vẫn là Tưởng gia tử đệ? Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là Cố lao ra tử thế mà nhìn không thấu Tưởng Lệ Hành tướng. Cái này Tưởng Lệ Hành tướng rất quỷ dị, mười phần quỷ dị, hôm nay chỉ viết ra hai cánh đến, mọi người thông cảm một chút.